Kiếm tốt quá hà. Chương 742, ly khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất một người phi hành, cũng không khỏi vì lần này kỳ ngộ mà cảm khái. Thật không nghĩ tới, như thế chật vật tìm kiếm ngũ hành tài liệu hành trình. Liền như thế thật đơn giản dựa vào trộm đoàn hoàn thành. Hắn cùng Dư Hộc kế hoạch, mấu chốt chính là tại nhượng Dư Hộc cầm tới cái kia túi da rắn. Nếu như là từ mặt khác băng cướp bên trong đoạt, tựu mất đi ẩn nấp chính mình ý nghĩa, biến thành ăn cướp trắng trợn. Cho nên đương túi da rắn thu lấy 5 kiện ngũ hành bảo vật về sau, thì pháp tu sĩ tựu nhất định lấy không được. Tên kia tiểu tiền đình chấp pháp không xuất thủ, Lâu Tiểu Ất cũng sẽ xuất thủ. Tiếp xuống liền cùng dạng là mục đích này. Cần một mực khống chế đến Dư Hộc thay thế túi da rắn lúc. Đây là toàn bộ kế hoạch bên trong nhất không thể khống giai đoạn. Bởi vì Dư Hộc năng lực có hạn. Dư Hộc bị người thuật pháp đã là tất nhiên. Cũng là cam tâm tình nguyện. Bởi vì không thể nào làm được hết thảy thuận lợi hai người còn không bại lộ. Nó cũng không muốn liền như thế một mực đợi tại băng cướp bên trong. Đang muốn tịch này thoát thân. Thế là tự biểu hiện rất lớn, không sợ. Một bộ thà rằng thụ thương cũng muốn cầm tới túi da rắn bộ dạng. Tiểu tiền đình thuật pháp cũng không phải tốt như vậy tiếp. Cái này tại Dư Hộc trong dự liệu. Coi nó bị đánh xuyên cung vách tường lúc. Sớm đã bóp tắt túi da rắn tự vận linh trận. Thuận thế đem thứ này nhét vào tàn khuê đoạn bích bên trong. Khống chế cỗ thân thể này nhảy xuống đồng thời. Chính mình tà mị bản thể thoát thân mà ra. Nhanh chóng tiến vào hổ phách bên trong ẩn tàng. Chuẩn bị người khác nhìn thấu hắn linh hồn thể bản chất. Lúc đó quá hỗn loạn. Hoàn cảnh ồn ào. Thuật pháp ba động. Không gian ba động. Linh khí ba động. Phi kiếm có ý thức là hắn che giấu. Cho nên không người nhìn đến tên này cầm tới túi da rắn băng cướp trên thân có linh hồn thể xuất ra. Nhưng loại tình huống này không thể kéo dài. Cho nên nó nhất định phải đem chính mình giấu vào hổ phách bên trong mới có thể triệt để ẩn nấp tồn tại. Phức tạp như vậy hoàn cảnh nếu như bị người khác nhặt được hổ phách liền sẽ bị người thao túng sinh tử. Lúc này phải nhờ vào Lâu Tiểu Ất qua tới kết thúc. Nhanh chóng đi tới cung vách tường chỗ thùng. Một bộ quan sát tình huống quỷ bộ dáng. Kỳ thật nhưng là nhặt lên hổ phách cùng túi da rắn. Hoàn thành thay xà đổi cột. Tên kia bị đoạt thân băng cướp thân thể ban đầu tự bị trọng thương. Hiện tại trên tinh thần lại xuất hiện vấn đề lớn. Sinh cơ mong manh. Bất quá đây cũng không phải là hai người nên cân nhắc vấn đề. Thay xà đổi cột. Ve sầu thoát xác. Tại lúc đó mà nói rất là hoàn mỹ. Nhưng cái này khó mà cân nhắc được. Trộm đoàn rất nhanh liền sẽ phát hiện chính mình cũng không đắc thủ. Nếu như bọn hắn không có bị bắt được. Vì bảo vệ danh tiếng. Bí mật này còn có thể bị vĩnh viễn bảo mật. Nhưng nếu như bọn hắn bị hoàng đình tu sĩ bắt được. Như vậy hoàng đình người rất nhanh liền sẽ đem cả cái quá trình sau này hồi tưởng. Hắn Lâu Tiểu Ất ở trong đó tác dụng tự lộ ra có chút ý vị sâu xa. Dù là không có khả năng có chân quân tự thân lên tay chuyện này. Nhưng chỉ cần đơn giản suy luận. Vì sao một cái tai liền có thể tại không gian xoay chuyển lúc đứng tại xa nhất không bị ảnh hưởng. Vì sao linh bạo phát sinh thời hắn có thể khống chế lại chính mình không ngoài giật. Vì sao hắn sẽ ra tay trợ giúp hoàng đình người chặn lại trộm đoàn. Vì sao hắn có thể đoán trước trộm đoàn sử dụng không gian truyền tống mưu đồ. Nếu như tâm hướng hoàng đình. Vì sao mọi người đều ra sức đuổi sát lúc hắn nhưng lựa chọn chạy trốn. Không nên xem thường tu sĩ tư duy logic. Đương hoàng đình người hoài nghi bên trên hắn lúc. Tự nhiên là có thể từ trên người hắn tìm ra vô số điểm đáng ngờ. Cũng bao quát cố ý tiếp cận Doãn Nhã. Hắn không muốn đi thử nghiệm hoàng đình người sẽ chọn dùng dạng gì phương thức mà đối đãi hắn. Là ôn nhu, còn là thô bạo. Không cần thiết, trực tiếp chạy trốn chính là. Đến đại lục khác, không có đất chủ tiện lợi. Hoàng đình người đối hắn uy hiếp cũng liền chuyện như vậy. Năm kiện bảo bối, Chí Viễn Kích, Liệt Phong Kỳ, Liệt Thổ Khuê, Ngọc Tịnh Bình, Mộc Diên, hắn từng cái lấy ra, phân biệt dùng đem đối ứng phi kiếm quấn lấy, sau đó bỏ vào trong thức hải. Đây là cách làm an toàn nhất. Từ một điểm này nhìn lại, hắn cũng không quá tin tưởng trộm đoàn thủ đoạn. Đây là tu sĩ nên có cẩn thận. Tựu liền túi ra rắn, hắn cũng tìm được một đám nam quy dực điểu, đem thứ này giấu ở trong đó một cái trên thân. Túi da rắn là không gian đồ vật, không thể bỏ vào không gian trong nạp giới. Mang ở trên người liền là cái lôi. Sớm muộn xảy ra chuyện, hắn kỳ thật có càng tốt tiến vào khe hở thủ đoạn. Liền là sử dụng cái kia hắc thiết bàn khe hở không gian phát triển công năng. Trực tiếp tiến vào khe hở. Nhưng nơi này có một vấn đề. Hắn dạng này tiến vào khe hở không gian chính là chu du thượng giới nhân tạo khe hở hệ thống. Lại không thể tới hướng cái khác đại lục, bởi vì không có tín tiêu chỉ dẫn. Cũng chỉ có thể tại Hoàng Đình đại lục bộ phận này khe hở thể hệ bên trong mù lay động. Còn không dám chạy loạn, liền sợ ở trong đó lạc đường. Mà lại, hắn đến đây Hoàng Đình đại lục là có ghi chép. Nếu như không có rời đi ghi chép, liền sẽ để người hoài nghi. Người là thế nào rời đi? Vì sao như thế lén lén lút lút? Đặc biệt là tại giám bảo đại hội bị người cướp bối cảnh như vậy bên dưới. Mỗi một cái hành vi không hợp quy phạm tu sĩ đều sẽ nạp như tiểu tiền đình trong mắt. Cho dù là chuyện sớm hay muộn, hắn cũng hy vọng tới càng chậm một chút hơn. Nửa tháng sau, đi tới khe hở cửa ra vào. Đóng tiền. Đăng ký, tiếp nhận trị thủ Nguyên Anh thần thức quét qua quét lại. Hắn có thể cảm giác được, lần này Hoàng Đình chân nhân thần thức quét qua quét lại rất tận tâm. Rất cẩn thận, thậm chí tựu ngay cả mình mười mấy cái không gian nạp giới cũng có chút nhỏ bé chấn động phản ứng. Hiển nhiên, giám bảo đại hội phát sinh cướp bóc đã truyền đến nơi này. Nguyên Anh chân nhân dù là không nguyện ý nhúng tay trong đó, nhưng tối thiểu nhất bảo vệ tốt cửa ải đại môn là nhất định phải làm. Kinh mấy đạo giám bảo trên đại hội phát sinh chuyện. Nghe nói sao? Nguyên Anh chân nhân hỏi tùy ý, Lâu Tiểu Ất cũng đáp đến thành thật. Hồi tiền bối lời, không phải nghe nói, mà là kinh nghiệm bản thân. Chân nhân tự cười, vậy ngươi còn trốn vội vã như chó nhà có tang. Liền không thể phong độ điểm. Tại Hoàng Đình đại lục nên làm cái gì thì làm cái đó. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, chẳng lẽ còn không tin được ta Hoàng Đình đạo giáo công chính. Lâu Tiểu Ất cũng cười. Ta tin Hoàng Đình công chính, nhưng sợ rằng sẽ chán ghét truy cầu công chính quá trình. Cái khác ta không biết. Dù sao tại ta Tiêu Dao đại lục nếu là ra loại sự tình này, đó chính là ai cũng chạy không thoát. Cũng phải bị tra cái đáy rơi. Đệ tử có chút bí mật còn không muốn để cho người biết được. Cho nên vẫn là chạy trốn tốt. Bớt phiền toái. Chân nhân ý vị thâm trường. Tiêu Dao dù sẽ khống chế tham gia giám bảo đại hội tu sĩ ra vào. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng Hoàng Đình đạo giáo sẽ không? Lâu Tiểu Ất trịnh trọng nói. Hoàng Đình sẽ không? Bởi vì giới tiền thống khổ sẽ không ảnh hưởng một cái truyền thế đại phái căn bản truyền thống. Hoàng Đình là bởi vì đạo gia chính tông truyền thống mà truyền thừa. Mà không phải vẻn vẹn mấy cái gọi là kim đan bảo bối. Chân nhân mỉm cười. Ngựa tốt, dám, phách ta thoải mái. Tới hướng chỗ nào, Lâu Tiểu Ất hời hợt. Đệ tử đi ra ngoài là vì chu du thế giới. Hoàng Đình đã tới. Chạm tiếp theo tới Thái Huyền Trung Hoàng nhìn một chút, sau đó lần lượt mà xuống. Đại khái phải ở bên ngoài hỗn cái số 10 năm. Hoàng Đình chân nhân gật đầu cho phép. Đối với hắn mà nói, tiểu gia hỏa vài câu mông ngựa là không cải biến được nguyên tắc của hắn. Nhưng những cái kia băng cướp ly khai Hoàng Đình phương thức quá nhiều. Nếu như trực tiếp đi biển mây, Tựu căn bản không có cách nào truy, cho nên hắn không cho rằng có băng cướp sẽ gan lớn đến đi khe hở truyền tống bên trên. Mà lại, người này cũng không phải Hồi Tiêu Giao Du, mà là đi Thái Huyền Trung Hoàng. Nói rõ đáy lòng vô tư, chính là không nguyện ý lưu tại nơi này bằng bạch nhiều ra chút phiền toái đi ra. Không có tu sĩ ưa thích cái này. Tới Thái Huyền Trung Hoàng, thật có vấn đề, bọn hắn còn có thể đuổi theo. Cách chương.